Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 16, ngày thứ 16 ngọt, gocchuyenaudio.com, đánh chó quét gà, editor, cheese, chị Thẩm Yến nghe Lộ Lê nói xong, dùng ngón cái xoa nhẹ thái dương của cô, sau đó nhìn kỹ gương mặt cô. Thật sự có tướng phu thê sao? Lộ Lê vẫn luôn cười, sau đó trở mình lăn vào lòng anh. Chị Thẩm Yến vỗ vỗ lưng cô, ngủ đi, Lộ Lê ngửi thấy mùi hương thư thái trên người chồng mình, ngáp một cái, mí trên mí dưới dán chặt vào nhau. Cô mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cô gặp được ông xã lúc còn học cấp 3. Lúc này mới 16-17 tuổi thôi nhưng đã là nam thần giáo thảo vườn trường, là đối tượng thầm mến của toàn thể nữ sinh. Sau đó, cô mơ thấy mình chuyển trường đến trường cấp 3 của anh. Là thiên kim hoa hậu giảng đường mới chuyển trường, ở trường mới được nam sinh rào trước đón sau không hề dao động, chỉ duy nhất đối với giáo thảo thanh lãnh chỉ Thẩm Yến thì có chút khác biệt. Hai người qua những chuyện vụn vặt mà đến với nhau, tạo thành một đoạn tình duyên vườn trường ngọt ngào. Lộ Lê mơ thấy như vậy, vô cùng hạnh phúc mà nở nụ cười, cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nhưng mà đúng lúc này, giấc mơ của cô có biến. Trong trường học mọc đâu ra một bạch liên hoa, thành tích học tập so với cô có tốt hơn một chút, lớn lên so với cô có vẻ nhu nhược đáng thương, nhưng mà điều kiện gia đình bần hàn, học phí là tiền trợ cấp và học bổng, luôn ăn những món rẻ nhất trong canteen. Bạch liên hoa vừa xinh đẹp vừa đáng thương, ai nhìn vào cũng thương xót, ai ai cũng yêu thích bông hoa trắng, bao nhiêu hào quang của cô đều bị bông hoa trắng cướp đi. Không chỉ như thế, đến sau này, ngay cả chị Thẩm Yến cũng bắt đầu hướng về bông hoa trắng. Hoa trắng suốt ngày kè kè bên chị Thẩm Yến giải đề, hai cái đầu chụm lại thật gần, cô vô cùng không vui, kéo hoa trắng ra hỏi có ý gì, vậy mà hoa trắng lại nhìn cô, nước mắt đong đầy, nói là bọn họ chỉ giải đề thôi, không có ý gì khác. Chị Thẩm Yến đi ngang qua không có chút kiên nhẫn nào, nói cô lo được lo mất nghe bóng nghe gió, còn bắt cô phải xin lỗi Bạch Liên Hoa. Tới đây, Lộ Lê liền sợ quá mà tỉnh giấc, vừa mở mắt cô nhìn thấy chị Thẩm Yến vẫn còn đang ngủ, hai mắt nhắm chặt hơi thể đều đều. Lộ Lê nghĩ lại giấc mộng kia, nghĩ đến chị Thẩm Yến không chỉ ái muội với bông hoa trắng mà còn che chở cho à ta, cô tức giận nghiến răng, nhào vào lòng chị Thẩm Yến. Chị Thẩm Yến bị cô nháo đến tỉnh, Lộ Lê dùng răng nanh nhỏ cắn trên vai anh. Chị Thẩm Yến ngáp một cái, đem cô ấn vào trong ngực ý bảo tiếp tục ngủ. Lộ Lê lại bắt đầu vuốt ve ngực của anh. Chị Thẩm Yến rốt cuộc cũng tỉnh. Sao thế? Anh cúi đầu, nhìn thấy Lộ Lê không biết vì cái gì mà tức giận. Lộ Lê cắn răng, hầm hừ kể lại giấc mơ kia cho chị Thẩm Yến nghe. Chị Thẩm Yến, ra là như vậy, anh đột nhiên không biết nói gì. Lộ Lê, ông xã, anh không có gì muốn nói với em sao? Chị Thẩm Yến, hả, Lộ Lê thấy anh do dự, hừ một cái gác chân lên người anh ôm chặt. Cũng may là mơ thôi, anh dám làm vậy thử xem. Chị Thẩm Yến lúc này mới cười một cái ôm Lộ Lê vào lòng, nói. Sẽ không đâu, chị Thẩm Yến bình thường công việc rất bận, không có nhiều thời gian ở bên cạnh Lộ Lê. Nhưng Lộ Lê cũng sớm quen rồi, vì thế cô luôn cố gắng làm phong phú cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Nhãn hiệu Dior vừa mới ra mắt bộ sưu tập mới, Lộ Lê đang ngồi xem. Cô rất thích đồ của Dior, bộ sưu tập nào mới ra cũng tự động nằm trong tủ quần áo của cô cho nên lần này là cô đang xem. gocchuyenaudio.com, bên đồ nam cho chị Thẩm Yến. Trong cửa tiệm, Lộ Lê đang chọn cà vạt. Có một cái cà vạt màu xám bạc cô cảm thấy rất phù hợp với khí chất của anh, còn có một cái màu xanh cô thấy rất xứng đôi với chiếc váy màu xanh của mình. Cuối cùng, cô bảo nhân viên cửa hàng gói lại cả hai. Vâng, Lộ tiểu thư, nhân viên cửa hàng cung kính mỉm cười. Lộ Lê lại tiếp tục xem khuy măng xét, sau đó cô không ngờ lại gặp Trì Hinh ở đây. Trì Hinh cũng không có đi một mình, bên cạnh hình như là bạn của cô ta. Lộ Lê nhận ra người bạn này của Trì Hinh là một tiểu hoa tuyến 18 trong giới giải trí có đóng qua hai bộ phim thần tượng vai nữ phụ ác độc tên Tưởng Thơ Giai. Tưởng Thơ Giai gần đây mới tìm được Kim Chủ, tháng sau Kim Chủ tổ chức sinh nhật cho nên cô ta muốn cùng Trì Hinh chọn ra một món lễ vật. Trì Hinh nhìn thấy Lộ Lê, cô ta định giả vờ không phát hiện, trực tiếp rời đi. Kết quả Tưởng Thơ Giai trực tiếp chỉ vào Lộ Lê, nói một tiếng. Kia có phải chị họ của cậu không? Trì Hinh không còn cách nào khác, lại thấy Lộ Lê khẽ nâng cằm đợi cô, vì thế đành đi theo Tưởng Thơ Giai qua bên đó, chào một tiếng. Chị họ, Lộ Lê vô cùng thích cảm giác được gọi chị họ này, đến giả bộ không quen cô làm còn khôn xong, cuối cùng vẫn phải gọi một tiếng. Lộ Lê lười nhác lên tiếng, tới đây mua đồ à? Trì Hinh ngoài cười trong không cười. Chị họ cũng đi mua đồ sao? Lộ Lê nhướn mi, là mua đồ cho anh họ cô đó. Lộ tiểu thư và Trì tổng tình cảm thật tốt. Tưởng Thơ Giai đứng một bên đột nhiên cũng chen vào nói, nụ cười vô cùng phúc hậu và vô hại. Chỉ Hình cảm thấy Tưởng Thơ Giai đang nói đỡ cho mình, mặt ngoài là khen tình cảm tốt đẹp, bên trong là châm chọc ai mà chẳng biết Lộ Lê và Trì Thẩm Yến là vợ chồng plastic. Lộ Lê liếc mắt một cái, hận không thể đem mấy món đồ hiệu này ném vào người tiểu minh tinh kia. Cảm ơn, tình cảm vợ chồng tôi trước giờ vẫn tốt. Tưởng Thơ Giai rũ mắt, nhưng sao chỉ có một mình Lộ tiểu thư ở đây xem đồ vậy? Trì tổng đâu sao không đi cùng? Lộ Lê, ông xã tôi bận kiếm tiền cho tôi tiêu, không thể đi cùng. Cô tùy tay chỉ vào hai cái khuy măng xét đem cái này gói lại cho tôi luôn. Nhân viên cửa hàng đứng một bên liền đáp ứng. Vâng, thưa Lộ tiểu thư. Tưởng Thơ Giai nhìn Lộ Lê tùy tay chỉ vài hai cái khuy măng xét trị giá 6 chữ số kia, đáy mắt tối sầm lại. Cô ta theo hầu kim chủ đã lâu nhưng kim chủ của cô ta cũng chỉ cho có một chút xíu tài nguyên, vẫn không có gì nhiều. Hôm nay đi dạo mua lễ vật kém một chút thì chứng mắt tốt hơn một chút thì lại quá quý giá, đến giờ vẫn chưa mua được gì. Lộ Lê lười cùng hai người này qua lại, liền cầm túi lên, nói. Tôi đi đây, Tưởng Thơ Giai nhìn bóng dáng Lộ Lê rời đi. Chạng vạng, Trì Thẩm Yến gọi điện cho Lộ Lê, nói đêm nay anh có một cuộc xã giao, bảo cô không cần đợi anh. Lộ Lê, ông xã à, hôm nay em đi mua đồ có mua cho anh ít đồ đó, nếu anh có thể về sớm một chút thì nhìn thử xem nha. Trì Thẩm Yến, anh biết rồi, xã giao tối nay được tổ chức ở một hội sở, lúc Trì Thẩm Yến đến nơi, đối phương đã đến trước rồi. Trong phòng, ngoài anh và đối tượng xã giao là Vương Kính Gia, còn có hai trợ lý và một vài cô gái trẻ. Nói là để các cô gái này góp vui lúc xã giao. Tưởng Thơ Giai ngồi phía sau Vương Kính, nhìn thấy Trì Thẩm Yến và thư ký đi vào. Anh so với ảnh chụp còn đẹp trai hơn một chút, lại còn cực kỳ trẻ tuổi. Vương Kính vươn tay, Trì Tổng, Trì Thẩm Yến, góc chuyện audio.com, bắt tay Vương Kính, ngồi xuống phía đối diện. Vương Kính dùng ánh mắt nhìn một cô gái tên Tú Tú, cô gái đó liền hiểu ý, đứng lên, định ngồi bên cạnh Trì Thẩm Yến. Tú Tú vừa đến bên cạnh anh, còn chưa kịp ngồi xuống, anh đã ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, Tú Tú cảm thấy không thể ngồi chỗ này được, liền nổi da gà toàn thân. Cô ta dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Vương Kính. Vương Kính cầm chén rượu trong tay mà phát hoảng, nhìn về phía Trì Thẩm Yến cười nói. Trì Tổng không thích sao? Trì Thẩm Yến cũng không thèm nói chuyện này với y, chỉ tiếp nhận văn kiện từ tay thư ký chú ý bảo có thể bắt đầu nói chuyện chính rồi. Tú Tú đành phải về ngồi vị trí ban đầu. Tưởng Thơ Giai dựa vào người Vương Kính, nhưng ánh mắt vô tình hữu ý mà dừng lại trên người Trì Thẩm Yến. Cô ta nghe không hiểu những từ ngữ tài chính mà hai người đang trao đổi, nhưng cô cảm thấy người đàn ông này vân đạm phong kinh, cứ thế mà khiến cho Vương Kính nghiến răng nghiến lợi, khí thế mê người. Vương Kính tháng sau đã 56 tuổi, so với anh lớn hơn rất nhiều. Tưởng Thơ Giai nhớ tới Trì Hinh, cô ta thấy Trì Hinh là em họ của Trì Thẩm Yến nên mới làm quen, kết quả Trì Hinh cũng không phải em họ ruột thịt gì. Trì Thẩm Yến với người em họ này một năm có khi còn chẳng nói với nhau câu nào, mà Trì Hinh đối với anh họ thì tâm tư không đơn giản. Chỉ là Trì Hinh kia hành động không suy nghĩ, đem hết những gì trong lòng viết lên mặt làm cho trước mặt Lộ Lê, chẳng trách bị Lộ Lê vả mặt. Trì Thẩm Yến cùng Vương Kính bàn bạc xong, chỉ còn một điểm chưa hài lòng. Vương Kính cả đêm liên tục lùi bước, Trì Thẩm Yến liên tục ép giá y, điểm cuối cùng này là chút tôn nghiêm còn lại của người làm ăn, Vương Kính đương nhiên có chết cũng không nhả ra. Trì Thẩm Yến nhìn đồng hồ thấy cũng không cần phải nói nhiều nữa, đứng dậy. Vương Kính lập tức ngồi thẳng dậy, ra tiếng. Trì Tổng, Trì Thẩm Yến gật đầu. Thời gian không còn sớm, ông chủ Vương, anh mang theo thư ký rời đi. Vương Kính âm thầm cắn răng. Trì Thẩm Yến thái độ vô cùng rõ ràng, muốn anh ngồi xuống tiếp tục nói chuyện, vậy thì điều khoản kia y nhất định phải theo, nếu không anh sẽ không tiếp tục bàn chuyện với y. Trì Thẩm Yến khuất sau tấm cửa. Tưởng Thơ Giai nói muốn đi vệ sinh, lúc đi ra còn thuận tay cầm theo văn kiện trên bàn. Vương Kính châm thuốc, nói một câu đồ kỹ nữ, y đã sớm nhận ra cả một buổi tối cô ta đều nhìn chằm chằm Trì Thẩm Yến. Tưởng Thơ Giai đi dọc hành lang, đàn ông trong mắt cô đều giống nhau, đều tự xưng là thâm tình, nhìn có vẻ đàng hoàng nhưng ngồi xuống bên cạnh phụ nữ thì ngả ngớn, còn người kia, không biết nếu được chủ động dâng lên tới tay, không biết sẽ là loại đức hạnh gì. Huống chi, anh cũng không phải nam nhân thâm tình gì, anh là người chồng plastic. Ban ngày, lúc nghe Lộ Lê nói những lời kia cô ta không tin. Đâu có người phụ nữ nào lại ra đường nói mình với chồng tình cảm vợ chồng không tốt chứ. Cô đã gặp qua nhiều bà chủ giống Lộ Lê rồi, chồng ở bên ngoài ôm ấp tiểu tam, thậm chí còn có con riêng, nhưng hễ có ai hỏi tới, bọn họ đều làm như không có chuyện gì, đều cười nói chồng mình rất yêu thương lại quan tâm mình. Trì Tổng, Trì Thẩm Yến chuẩn bị vào thang máy thì nghe có người phía sau gọi lại. Tưởng Thơ Dai chạy chậm lại, đem văn kiện đưa đến trước mặt anh. Chị Tổng, văn kiện này anh quên cầm theo tôi đến đưa cho. Gocchuyenaudio.com, anh, thư ký Chu nhận văn kiện trong tay Tưởng Thơ Dai, lướt qua, là bản đồ quy hoạch. Chị Thẩm Yến liếc mắt nhìn một cái, ừ một tiếng, bước vào thang máy. Tưởng Thơ Dai liền đi theo vào trong thang máy. Thư ký Chu cảm thấy khó hiểu, Tưởng Thơ Dai cười với anh ta một cái. Tôi cũng tan tầm, thang máy đi xuống, chị Tổng, Tưởng Thơ Dai cũng không đợi lâu, nói. Hôm nay tôi đi dạo phố có gặp vợ anh, nghe Tưởng Thơ Dai nhắc đến Lộ Lê, chị Thẩm Yến lúc này mới liếc cô ta một cái. Tưởng Thơ Dai cười, vợ anh còn oán giận nói anh suốt ngày bận công việc không có thời gian ở bên cô ấy. Thật sự là thế sao, chị Tổng, cô ta giả vờ tò mò mà nhìn chị Thẩm Yến, chị Thẩm Yến chỉ ừ một tiếng, nhưng thư ký Chu đứng một bên có chút tò mò. Bà chủ cùng với Tưởng tiểu thư có quen nhau sao, lại còn nói chuyện phiếm như thế này nữa, sao trước giờ anh ta không biết. Tưởng Thơ Dai vẫn cười nói, ra vẻ rất thân quen. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại, lúc đến hầm để xe Tưởng Thơ Dai nhìn chị Thẩm Yến rời đi, lúc đưa văn kiện cho anh đã kẹp thẻ phòng vào trong đó. Tưởng Thơ Dai trước giờ luôn ở khách sạn 5 sao cao cấp giữa trung tâm thành phố, cách Tô Hà Loan rất gần. Anh rất dễ dàng mà có thể ghé lại. Đêm nay không cần hầu hạ Vương Kính, cô ta cũng đã tắm rửa qua, bôi kem dưỡng thể xong lại ngắm nhìn mình trong gương. Cô ta tin rằng, qua đêm nay, cô ta cũng có thể tùy tay mà mua một đôi khuy áo giá trị 6 chữ số. Chỉ trong chốc lát chuông cửa vang lên, Tưởng Thơ Dai cười, biết mình đã đánh cực thành công, chỉ mặc áo ngủ tơ tằm mà ra mở cửa. Kết quả cửa vừa mở ra, khi nhìn thấy người đứng trước cửa, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Thư ký Chu đang đứng trước cửa trên mặt hiện lên nụ cười công nghiệp. Đây là thẻ phòng Tưởng tiểu thư kẹp nhầm vào văn kiện. Thư ký Chu đưa thẻ phòng ra, Tưởng Thơ Dai nhìn thẻ phòng mình cố tình kẹp vào văn kiện, nghẹn lời, nhất thời không biết có nên nhận hay không. Thư ký Chu thấy cô ta không nhận, liền đem thẻ phòng cắm vào cửa. Chị Tổng muốn báo với cô một tiếng, làm người không nên bừa bãi, đồ đạc có thể lấy ra đưa lung tung, nhưng thứ bị mất đi chính là thể diện. Chị Tổng ban ngày bận rộn làm việc không thể ở bên cạnh phu nhân, cho nên ban đêm sẽ về nhà bù đắp. Còn có hai lời này là phu nhân muốn tôi chuyển đến cho cô, nói cô làm phụ nữ điều đầu tiên cần phải học chính là tự trọng, điều thứ hai chính là biết tự ước lượng giá trị bản thân. Nếu lần sau còn phát sinh loại tình huống này, người cô chờ được không phải khách quen mà sẽ là cảnh sát. Cách chương.